Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Tân Đội Ngũ. 1-2, phản hồi trang sách kết thúc cùng Tần Vũ Dương trò chuyện. Tả Nghị thân sắc có chút cổ quái, vị này Alpha Cường giả cư nhiên muốn mời hắn tháng sau đi đến Kinh Thành tham gia chính mình đám cưới vàng kỷ niệm tiệc. Đám cưới vàng kỷ niệm, Tả Nghị suy nghĩ một chút đều có điểm say, nhưng Tả Nghị còn là đáp ứng xuống, bởi vì Tần Vũ Dương thái độ rất nóng thầm. Hơn nữa hắn đoán chừng cái gọi là đám cưới vàng kỷ niệm hơn phân nửa là cái mượn cớ. Đoán chừng vị này Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội trưởng có mục đích khác, cần cùng hắn tại gặp ở Kinh Thành lần mặt. Ba ba, Bảo Nhi tiếng kêu để cho Tả Nghị phục hồi tinh thần lại. Vô ý thức hỏi, làm sao vậy bảo bối? Tiểu nha đầu nhào vào trong ngực của hắn, nhắm mắt lại nỉ non nói, a, ta hảo khốn a, muốn ngủ. Ừ, Tả Nghị mang nàng bế lên, ôn nhu nói, ba ba ôm ngươi đi lên. Cúi đầu vừa nhìn, tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại ngủ thật say. Tả Nghị thở phào thở ra một hơi, nhịn không được cười lên. Ngày hôm sau, tại Bảo Nhi đeo bọc sách truyền tống đi đến Thiên Khải Học Viện, Tả Nghị lần nữa bay tới Thần Nông Sơn, đi đến đường núi Thành Lũy, cũng chính là thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ. Tả Nghị nhìn thấy 100 danh võ trang đầy đủ thí luyện giả một khi chờ xuất phát, giấy lấy chỉnh tề đội ngũ đang đợi đang chờ hắn đến. Những cái này thí luyện giả dáng người khôi ngô tuổi trẻ biêu hãn, trong trong ngoài ngoài lộ ra tinh nhuệ chiến sĩ khí tức. Bọn họ thống nhất trang bị cường hóa phòng ngự xương vỏ ngoài từng binh sĩ thiết giáp. Tùy Yên mang theo đại kiếm, ném lao cùng cung nỏ nhóm vũ khí. Trưởng quan, một người dáng người vô cùng cao lớn thí luyện giả tiến lên hướng Tả Nghị thi lễ một cái, trầm giọng nói, thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội toàn thể hướng ngài đưa tin. Ta là trung đội trưởng Kỳ Liên Đào. Ngươi hào, Tả Nghị gật gật đầu. Hỏi, hành động quy tắc các ngươi đều nhớ kỹ sao? Ngày hôm qua trước khi rời đi, Tả Nghị liền tân thí luyện đội ngũ chế định nhiều hạng sàng lọc tuyển chọn điều kiện cùng hành động quy tắc, để tránh tiến nhập thí luyện không gian về sau tái xuất nhiễu loạn. Tận khả năng mà bảo chứng nhân viên an toàn, nhóm này trong đêm tuyển ra thí luyện giả hoàn toàn phù hợp Tả Nghị yêu cầu. Nhiệm vụ của bọn hắn là hiệp trợ Tả Nghị tại thí luyện không gian bên trong xây dựng cứ điểm, thăm dò cùng thanh lý không gian môn hoàn cảnh chung quanh, đồng thời phát hiện thí luyện không gian tác dụng. Nhớ kỹ, Kỳ Liên Đào ưỡn ngực hồi đáp, xin ngài hạ lệnh. Tả Nghị từ trong ba lô của mình xách ra thái khắc, nói, các người chỉ cần nhìn thấy nó trở về, liền lập tức đi vào. Bị hắn xách ở trong tay thái khắc, trừng lớn mắt chó cùng Kỳ Liên Đào tới cái mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Kỳ Liên Đào khóe mắt rượt rượt, lớn tiếng nói, tuân mệnh. Tả Nghị cười cười, hắn cầm qua bộ chỉ huy vì chính mình chuẩn bị cho tốt trang bị vật phẩm, hướng về phía đứng ở bên cạnh Trầm Đức Bình, Trần Kỳ đám người gật gật đầu, mang theo thái khắc bước nhanh bước chân vào khe hở cửa bên trong. Sau một khắc, Tả Nghị bị truyền tống đến trên bờ biển, hắn đem thái khắc vứt trên mặt đất, sau đó khống chế lấy cự hòa thái khắc đi đến truyền tống khe hở cửa chỗ khu vực. Vẻn vẹn chỉ dùng không đến 20 phút thời gian, Tả Nghị liền đi tới tiểu hồ bờ. Lúc này vây quanh khe hở cửa địa tinh tân nơi trú quân, dĩ nhiên biến thành một tòa đại hình thịt chế phẩm gia công cửa hàng. Vây quanh mấy chục tòa đơn sơ hun sấy khung, mấy trăm danh địa tinh mang mang lục lục tại chế tác hun khói thịt. Trên đồng cỏ xung quanh phủ kín lột bỏ tới trâu rừng ra. Một cỗ khói xanh phóng lên trời, trong không khí tỏ khắp lấy sặc người mùi. Đại nhân, Địa tinh lão tế tự mang theo vài người đại địa tinh chạy đến nghênh tiếp Tả Nghị đến. Địa tinh lão tế tự có tin tức tốt hướng hắn báo cáo. Đại nhân, chúng ta bộ lạc lại thêm 9 người đại địa tinh. Nhờ sự giúp đỡ của Tả Nghị ban thưởng nghiêu ma, thịt khô, tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Gru bộ lạc đã nhiều hơn 36 danh đại địa tinh. Đủ để xây dựng suất 3 chi chiến đấu tiểu đội. Đại địa tinh khí lực hình thể cường hãn hơn rất nhiều. Thân thể của bọn nó năng lượng cao đủ đạt tới 1m6. So sánh phổ thông địa tinh, đó chính là béo trường giang cùng quả tiểu tứ to lớn khác biệt. Sức chiến đấu không phải là một cấp bậc. Liền ở viên tối hôm qua, trong doanh địa tản mát ra đậm đặc liệt huyết mùi tanh vị đưa tới không ít dã thú. Nếu như không có đại địa tinh đám người ra sức ngăn cản, vẻn vẹn dựa vào địa tinh lão tế tự lực lượng hiển nhiên là ngăn cản không nổi. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu nói, các ngươi làm được không sai. Nhằm vào thí luyện không gian, hắn đã có một cái sơ bộ kế hoạch, mà ở kế hoạch này chi bị chinh phục địa tinh bộ lạc đem phát huy rất trọng yếu tác dụng. Thực lực của bọn nó tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Toàn bộ nhờ đại nhân ban ân. Địa tinh lão tế tự khom người nói, đại nhân, ta có một cái đề nghị, bởi vì bộ lạc thực lực đề cao sâu sắc, còn có Tả Nghị vị này cường giả thống lĩnh, lão gia hỏa này cũng là bành trướng, nó lại muốn chiếm đoạt mặt khác một chi địa tinh bộ lạc. Địa tinh lão tế tự lý do quang minh chính đại, bởi vì kiến tạo đại hình thành trại cần càng nhiều khai thác đá đốn củi ô xin. Vẻn vẹn dựa vào Gru bộ lạc bản thân lực lượng, cái này công trình không biết ngày tháng năm nào tài năng hoàn thành. Đám địa tinh không sợ chịu khổ mệt nhọc, chỉ sợ làm trễ nãi Tả Nghị kế hoạch, mà chi kia bộ lạc có được 2000 đến 3000 danh địa tinh. Chiếm đoạt sau khi đi vào, tự nhiên có thể sâu sắc tăng nhanh kiến thiết tốc độ. Đặt tại dĩ vãng, địa tinh lão tế tự là làm mộng cũng không dám đánh như vậy rắn nuốt voi chủ ý. Nhưng hiện tại nó lòng tin rất đủ. Ta biết, Tả Nghị nghĩ nói. Đề nghị của ngươi rất tốt. Ta sẽ suy tính, hiện tại tiếp tục làm việc các ngươi a. Đối với đám địa tinh biểu hiện, hắn trả lại là rất hài lòng. Tuân mệnh, đuổi đi đám địa tinh. Tả Nghị tại phụ cận tuyển một gốc cây cao lớn nhất cây cối leo trèo đi lên. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một máy tín hiệu transmitter. Đem cố định tại trên ngọn cây. Thái khắc, Tả Nghị hướng về phía ngồi chồm hồm chờ tại khe hở trước cửa Thái khắc phất phất tay. Uông, Thái khắc thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại hồi nguyên trạng. Mở ra tiểu chân ngắn liền xông vào khe hở trong cửa. Trong chớp mắt biến mất. Uông, nó một lần nữa trở lại đường núi thành lũy bên trong. Mà nhìn thấy Thái khắc truyền tống về. Sớm có chuẩn bị Kỳ Liên Đào lập tức phất tay khiến nói. Xuất phát, 99 vị thiết giáp chiến sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Ầm ầm địa xông vào truyền tống thông đạo bên trong. Cùng thời khắc đó, Tả Nghị mở ra tín hiệu transmitter, cường đại mạch xung tín hiệu nhất thời hướng phía 4 phương 8 hướng truyền đi. Sở hữu tiến nhập thí luyện không gian thiết giáp chiến sĩ. Tất cả đều tiếp thu đến transmitter gửi đi tín hiệu định vị. Tuy những cái này chiến sĩ bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng vị trí. Bọn họ tùy thân mang theo thông tin trang bị rất nhanh liền hư hao. Nhưng dựa vào tín hiệu định vị vừa mới chỉ rõ tọa độ phương hướng. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía khe hở cửa chỗ khu vực tụ hợp. Mà Tả Nghị như cũ thủ ở trên đại thụ. Thẳng đến trông thấy xa xa một quả hồng sắc đạn tín hiệu lên tới không trung bùng nổ. Hắn lập tức từ trên cây nhảy xuống. Nhờ vào cành cây hòa hoãn rơi xuống đất. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái kia phương thức phóng đi. Đây là thí luyện chiến sĩ gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm. Phát ra bắn cầu viện tín hiệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung,